Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 130 chương Nhàn Phú. Hoàng Thái Hậu không hỏi chính sự, ở Ngự Thủy Sơn Trang đợi đại nửa tháng sau, liền cùng Phó Phu Nhân mang theo Hắc Diện Nhi hồi Kim Châu. Phó Trấn Hải cũng lấy trại ngựa công việc bề bộn vì do. Ở Phó Phu Nhân hồi Kim Châu hậu, cùng nàng một đạo hồi Tây Minh. Về phó tranh cùng Ngụy Tây Đường giữa chuyện, Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân tự nhiên bất tiện nhiều lời. Bất quá, Phó Trấn Hải trước khi đi lời còn là tiết lộ hắn bất mãn. Nếu là ngươi sớm biết hôm nay, còn hội muốn cùng nàng thành hôn. Đường đường nam nhi bảy thước, vốn là tướng soái tài, bây giờ lại là cái tuyết dấu khuê phòng kết quả. Tranh nhi ngươi thật đúng là, nói phân nửa. Phó Phu Nhân lôi hắn một chút. Tranh nhi nơi nào sẽ biết bây giờ như vậy, ngươi không cần nói nữa. Sự đã thành ngã ngũ, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Phó Tranh cười cười nói. Phụ thân, mẫu thân không cần lo lắng quá mức, quốc thái dân an bách tính an cư vốn là quốc chỗ hướng. Bây giờ bệ hạ chính là hướng phía lần này nỗ lực. Hài nhi mặc dù thoái ẩn thâm cung, cũng bất quá là sớm mấy năm mà thôi. Mấy năm sau này một khi thiên hạ đại đồng, lại tinh tráng tướng sĩ cũng muốn thu hồi lợi kiếm an với dân gian. Cho nên hài nhi bây giờ, xem như tự tại, Phó Phu Nhân muốn nói lại thôi. Cuối cũng chỉ có thể gật gật đầu, Tranh nhi cảm thấy hảo, kia là được, mình ở Kim Châu muốn học hội chiếu cố chính mình, mẫu thân vẫn đối với người yên tâm ơ siêu, Phó Trấn Hải sắc mặt căng. Nghĩ nhấc chân lên ngựa. Nhưng lại lộn trở lại đâu? Đạo, quốc quân cầm quyền, một khi hôn phối đều là quan trọng ngoại thân. Kết quả tới ngươi này thì ngược lại ngăn chặn. Ngươi xem một chút bây giờ phó gia là một trạng huống gì? Vì phụ minh thăng ám biếm, trong nhà huynh đệ khác vẫn vô đại kiến thụ. Mà ngươi, nhìn như quyền thế ngập trời. Kỳ thực vô nửa phần quyền. Ngươi này, ôi, Phó Trấn Hải trên mặt thất vọng không cần nói cũng biết. Nguyên bản trông chờ Phó Tranh trọng trấn phó ra cạnh cửa. Nhưng không nghĩ chỉ rơi xuống cái thanh vương phong hiệu, đường đường nam nhi chỉ phải tượng cái phu nhân như nhau khốn với thâm cung. Phó Trấn Hải rốt cuộc không lại nói một chút cái khác. Xoay người lên ngựa, không quay đầu lại nói. Chúng ta đi, tự giải quyết cho tốt đi, Tranh nhi cung tiễn phụ thân mẫu thân, Phó Trấn Hải phu phụ nhóm xuất. Phát ly khai. Phó Tranh thật lâu đứng ở cửa thành tiên, cuối cùng buồn bã xoay người hồi cung, Ngụy Tây Đường ở trong cung chưa gặp được Phó Tranh, liền hỏi, vương gia thế nhưng xuất cung. Kha Đại Hải vội vàng nói, hồi bệ hạ, vương gia sáng sớm liền xuất cung, nói là hôm nay Phó Tướng Quân cùng Phó Phu Nhân phải về Tây Minh. Hắn đến đưa tiễn, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, chậm biết, nếu như vương gia hồi cung. Đến đây bẩm báo một tiếng, tuân chỉ, Phó Tranh hồi cung sau này cũng không hướng địa phương khác. Đi, mà là hồi tẩm điện, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sự, mặc dù không lên triều, cũng không thậm ảnh hưởng, hắn không thực tế sự vụ, chẳng qua là treo cái chức quan nhàn tàn, như nhau năm đó Đằng Vương, Kha Đại Hải vừa tiếp xúc với đến tẩm cung thái giám thông truyền. Liền vội vàng cùng Ngụy Tây Đường bẩm báo, bệ hạ vương gia hồi cung, hiện tại đang tẩm điện nghỉ ngơi, Ngụy Tây Đường do dự một chút. Sau đó để bút xuống, đứng lên đạo, chậm đi xem mơ siêu, các ngươi không cần theo, nàng hồi tẩm cung. Điện lý người đô đồng loạt đứng ở bên ngoài, vừa nhìn chính là bị Phó Tranh đuổi ra, Ngụy Tây Đường hỏi, vương gia ở bên trong, hồi bệ hạ. Vương gia nói muốn một người tĩnh tĩnh, Ngụy Tây Đường nhấc chân nhảy đi vào. Bước vào tẩm điện, liền nhìn thấy Phó Tranh ngửa mặt nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, một tay nắm bắt mi tâm, không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn nhắm hai mắt mở miệng, không phải nói, đừng làm cho người tiến đến quấy rầy. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn, thuận thế ngồi xuống thân thủ vuốt chân của hắn. Phó Tranh mãnh ngồi dậy ôm đồm ở tay nàng, lớn mật sau đó nhìn thấy Ngụy Tây Đường cười híp mắt ngồi ở hắn bên người. Phó Tranh không khỏi cười ra tiếng. Bệ hạ nhưng là phải hù dọa vi phu. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đạo, trẫm muốn nhìn một chút. Nếu như bên cạnh nữ tử như vậy hành sự, trẫm vương phu ra sao phản ứng? Phó Tranh hỏi, kia bệ hạ nhưng hài lòng vi phu phản ứng. Ngụy Tây Đường cười nói, coi như hài lòng, bất quá, nàng chọn hạ mày, ánh mắt khiêu khích nói, vương gia hai ngày này, tựa hồ gọi trẫm không phải rất hài lòng, Phó Tranh cắn răng. Bệ hạ cần phải muốn thần bị thương ngươi. Ngụy Tây Đường lập tức tiến đến hắn bên tai. Đạo, trẫm chờ ngươi đâu, Phó Tranh đầu óc một ầm, duỗi ra tay đem nàng chặn ngang áp ngã xuống giường, thuận thế phất tay áo vung. Hai bên màn trướng nhao nhao nhiều rơi xuống. Nàng cười, vương ra đây là muốn ban ngày tuyên dâm. Bệ hạ đâu không để ý. Vi phu tự nhiên càng thêm không để ý, Phó Tranh nói. Liền thân thủ giải nàng quần áo. Không bao lâu, liền nhìn thấy màn trướng nội thường thường bị ném ra một hai kiện quần áo. Theo ngoại sam đến áo lót, ở trước giường rơi mãn đầy đất. Đãi phong rừng mưa nghỉ ngơi sau. Ngụy Tây Đường cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Nàng mở mắt ra, sau đó chậm rãi lật cái thân, mặt hướng Phó Tranh, thanh âm dính dính hồ, vừa nghe chính là tình hình qua đi dẫn theo mệt mỏi. Nàng nói, vương gia nhưng tỉnh, Phó Tranh nhắm hai mắt hồi câu, chưa từng, Ngụy Tây Đường cười, dẫn theo xoang mũi âm, còn có chút câm, đó là người nào đang nói chuyện. Phó Tranh lại nói, nói mê chi nói, nàng bị hắn khấu vào trong ngực. Dán hắn gáy, thấp giọng nói, cũng không biết giờ gì. Trẫm tấu chương còn chưa phê duyệt hoàn, lần này thế nhưng lo lắng bị ngự sử quan biết. Lại muốn tấu thượng một quyền. Phó Tranh trêu đùa, Ngụy Tây Đường gắt giọng, kia được trách ai? Phó Tranh chậm rãi mở mắt ra, đi một bên truy môi của nàng. Vừa nói, là ai cố ý khiêu khích? Bệ hạ nếu không cố ý vì chi, vì phu há dám như vậy làm càn. Nàng giận, ngươi còn dám trả đũa. Phó Tranh xoay người che ở trên người nàng, dán cái trán của nàng đạo. Thần có phải hay không trả đũa, bệ hạ há có không biết chi lý. Bệ hạ nếu như không muốn dậy, kia thần không để ý lại đến một hồi, vốn là hù dọa lời của nàng. Không được nghĩ nàng vậy mà đáp, ngươi còn có bản lĩnh. Cuối cùng, Ngụy Tây Đường kéo thân thể hồi đi xử lý chính sự. Phó Tranh như cũ tinh thần phấn chấn. Bất quá, cũng bởi vậy một trận chiến. Trái lại quét Phó Tranh nguyên bản tối tăm mơ siêu chưa thành hôn trước. Phó Tranh thường xuyên đi tìm nàng. Đặc biệt ở nàng xử lý chính sự thời gian. Thành hôn sau, vì thị hiềm, Phó Tranh ngược lại một hồi cũng không đi qua. Ngụy Tây Đường nhìn kia đôi tấu chương thời gian. Cũng là cảm thấy bực bội, bất quá rốt cuộc hay là muốn tĩnh tâm, Phó Tranh như vậy thấy rõ mò thấu, không phải là nàng hy vọng sao. Phó Tranh ở trong cung vô sự có thể làm, thời gian lại là có, trái lại hơn bó lớn thời gian cùng Vô Minh luận bàn. Thuận tiện cùng Hắc Diện Nhi đánh thành một đoàn, Hắc Diện Nhi biết được Phó Tranh không chỉ thành hôn, tân nương tử của hắn còn là bệ hạ sau này. Mỗi lần nhìn thấy Phó Tranh liền đâu cách thật xa liền dừng lại. Trong cung lớn nhất người tướng công, mặt nhi muốn cách rất xa, nếu không bị khảm đầu làm sao bây giờ. Đối với Phó Tranh thường xuyên ở Vô Minh ở một khối. Hắc Diện Nhi tỏ vẻ rất tức giận, hắn cũng có tân nương tử, vì sao còn muốn cướp mặt nhi tướng công. Hắc Diện Nhi hiện tại cũng không là nhất định phải tướng công. Nhân ra là nhìn thấy cái nào đô hỏi một câu, tính toán trước dự định, Vô Minh được Ngụy Tây Đường nhắc nhở, bất dám khi dễ, thế là chỉ có thể rơi vào bị bắt nạt hoàn cảnh. Hắc Diện Nhi vừa nhìn thấy hắn, liền thân thủ ôm đùi, tướng công, Vô Minh, mỗi ngày đều như vậy kêu, có chút ít trò chuyện sao, trong cung hiện tại thiếu Ngụy Tĩnh Thư này hảo bằng hữu. Hắc Diện Nhi mỗi ngày trừ bồi Thái Hậu nãi nãi ăn cơm, đi ngủ giấc, thời gian còn lại liền là mình ngoạn, học quy củ gì gì đó. Thái Hậu căn bản luyến tiếc gọi nàng có nề nếp học những thứ ấy phức tạp quy củ. Tùy tiện nàng ngoạn được rồi, bất quá, Hắc Diện Nhi ở trong cung mưa dầm thấm đất, quy củ không ai giáo. Thế nhưng có đôi khi trong cung bầu không khí cũng sẽ làm cho nàng phát hiện. Nàng vốn có liền thông minh, cũng thức thời, phần lớn thời gian nhìn thấy bầu không khí không đúng, chính mình liền hảo biến ngoan ngoãn. Đây cũng là vì sao Sơ Niệm cảm thấy Hắc Diện Nhi ở trong cung đợi sau một lúc. Trở lại vừa nhìn cảm thấy vẫn có hiệu quả nguyên nhân. Sau đó Hắc Diện Nhi phát hiện vô minh lớn nhất vô tội chính là kia vai hề con nhóc hắn đùi kêu tướng công thời gian. Hắn không nói lời nào, hắn không nói lời nào Hắc Diện Nhi liền cảm thấy này liền là của mình tướng công. Phó tranh đến chính là đem nàng tướng công đoạt đi rồi. Thế là, vô minh đi tới kia, Hắc Diện Nhi đô ôm bắp đùi của hắn, nguyên bản trong cung rất ít người có người nghĩ khởi vô minh. Bây giờ đảo là bởi vì Hắc Diện Nhi, động một chút là bị người nhìn thấy kia một lớn một nhỏ hai người. Đứng ở một cái cột nhà phía sau, Hắc Diện Nhi tiểu thư gắt gao ôm vô minh chân ngủ gà ngủ gật. Nước bọt giọt vô minh một ống quần, vô minh thì lại là vẻ mặt cực kỳ bi ai không nói gì canh đồng thiên. Vô minh hạnh phúc nhất thời gian, chính là tả tướng đại nhân vào cung, bị Hắc Diện Nhi đánh lên. Nàng hội lập tức buông ra vô minh chân, rời dây cung tên bình thường xông tới, ôm lấy tả tướng đại nhân đùi, hô to, tướng công, bất quá, tả tướng đại nhân rõ ràng không có vô minh như vậy hảo tính tình. Không phải đem nàng ném tới trong nước, chính là ném tới trên cây treo, nếu không chính là định đem nàng văng ra ngã chết, vô minh không những không có thể đứng ở một bên vỗ tay, còn phải xông ra đem vai hề con nhóc cứu trở về đến. Nếu không bệ hạ liền sẽ trách tội với hắn. Phó tranh ngày quá đích thực ở thích ý. Mỗi ngày cũng chính là uống chút trà luyện một chút kiếm. Nếu không nữa thì liền đi tìm Hoàng Thái Hậu hạ hai bàn cờ. Thái Hậu tự nhiên cũng là biết bây giờ phó tranh tình cảnh. Chỉ là nàng cũng không tiện nhiều lời. Lại một, nàng là phát hiện phó tranh tâm tính tựa hồ so với người khác cho rằng tốt. Hắn tựa hồ cũng không thậm để ý càng nhiều, thản nhiên tiếp thu bây giờ cuộc sống. Phó tranh đỉnh một thanh vương tên tuổi, quá tiêu dao tự tại, có thể ở hậu cung đợi, tuyệt đối sẽ không đến vô cớ đến phía trước đi. Trái lại đem Hoàng Thái Hậu hống xoay quanh, trong lúc rảnh rỗi thời gian, còn tiện thể đem Hắc Mặt Sách đến vô minh trước mặt. Khuyến khích Hắc Diện Nhi học hai chiêu, tiểu cô nương tiểu, bất quá vóc dáng so với bình thường tiểu hài cao, sàn xe cũng vững chắc, trình yếu chính là kinh ngã nại đánh, chỉ cần không nói không cho nàng tìm tướng công, tuyệt đối là sẽ không khóc, vô minh bắt đầu nhưng ghét bỏ, bất quá rất nhanh phát hiện Hắc Diện Nhi da dày thực này ưu điểm. Trái lại đương nuôi con chó nhỏ như nhau, thường thường đùa đùa. Tiểu nửa tháng xuống, Hắc Diện Nhi đã ra dáng đem một phen tiểu kiếm gỗ đùa giỡn uy vũ sinh uy. Ngụy Tây Đường có thiên trong lúc vô ý nhìn thấy, lập tức bị hấp dẫn qua đây. Mặt Nhi, đùa giỡn không tệ, ai dạy, Mặt Nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, Hắc Diện Nhi đụng hoàn đầu bò dậy. Cao hứng bừng bừng nói, sư phó giáo, vô minh rốt cuộc ở một ngày nào đó phó tranh nêu lên hạ. Tuyệt đối đem Hắc Diện Nhi theo ôm hắn đùi hàng đá văng ra. Thu làm đồ đệ, Hắc Diện Nhi tuổi còn nhỏ, nhân ra lừa dối cái gì nàng cũng nghe, đặc biệt phó tranh người khuôn cẩu dạng nói với nàng, sư phó so với tướng công với nàng tốt hơn hậu, chạy đi Hoàng Thái Hậu kia bưng chén trà, vui vẻ đưa đến vô minh trong tay, đầu nhỏ trên mặt đất thật thật tại tại đụng ra ba bao. Coi như vô minh đồ đệ. Vô minh đối với mỗi lần vai hề con nhóc ôm hắn đùi kêu tướng công hành vi căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ vai hề con nhóc lao tới sau này không phải ôm đùi, mà là hướng trên mặt đất một quỳ, cúi lạy sát đất kêu sư phó. Mỗi lần đô đem tiểu não trên cửa đụng ba bao lấy kỳ thành tâm ơ siêu vô minh rốt cuộc tỏ vẻ hài lòng. Dù sao phó tranh hiện tại tâm tư chính là suy nghĩ một chút một chút một ít tiểu ngoạn ý. Chuyên nghiên kiếm thuật hoặc là vô minh hội cái khác một ít võ nghệ. Và lại chính là đùa đùa Hắc Diện Nhi, hoặc là Bồi Bồi Hoàng Thái Hậu chơi cờ giải buồn, dù sao là không có người nghe thấy hắn oán giận quá một câu. Đối với bị bệ hạ đoạt binh quyền việc này, hắn tựa hồ cũng không có câu oán hận nào, nhân gia tư giới tự nhiên không phải như vậy nói. Bệ hạ định ra vương phu nhân chọn thời gian, khi đó hâm mộ người không biết có bao nhiêu. Bây giờ phó tranh tình cảnh trái lại nhượng từng những thứ ấy hâm mộ người cảm giác sâu sắc vui mừng. Bị chọn vì vương phu không phải là mình, nguyên lai một khi làm bệ hạ vương phu, liền mất đi tham dự quốc sự tư cách. Đương nhiên, này nhất quyết định cũng hướng kỳ nhân tỏ rõ đức thịnh nữ đế đối với nội ngoại thích thái độ. Đem hậu cung không được tham chính tổ huấn lo liệu rốt cuộc. Từ xưa đến nay, nam xem như đạo hạ hậu cung không được tham chính thiên hạ sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là bây giờ cầm quyền giả vì nữ đế, nhất thời làm cho người ta đã quên này tổ huấn, mà nữ đế mạnh mẽ vang dội là được chỉnh quân, rốt cuộc làm cho người ta lại lần nữa nhớ lại hậu cung không được tham chính tổ huấn. Ngụy Tây Đường ngồi ở Long Án hậu, cúi đầu một phần phân phê duyệt, bút rơi vào một phần tấu chương thượng, dừng một chút, đó là một phần thỉnh cầu nhượng phó tướng quân phục chức thỉnh tấu. Bày ra từ xưa nam nhi nhiều chí khí lời, hy vọng có thể nhượng giàu có vừa mới phó tranh có thể dồn dùng. Bằng không liền là của Thiên Vũ một tổn thất lớn, Ngụy Tây Đường đề bút bác bỏ, một câu hậu cung không được tham chính, là được chặn hồi sở hữu thỉnh tấu. Trong lòng nàng tự nhiên là có chính mình suy tính, một khi phó tranh phục chức, hậu cung cũng đem không được an bình, chỉ sợ tất cả mọi người hội nhìn chằm chằm này ghế trống. Ngóng trông hướng trong cung tác thượng đông đảo dung mạo tuấn tú nam tử. Vương phu vị trí không dám trông chờ, cho dù là Trác phu cũng sẽ phong vương bái hậu, lấy này mở rộng mỗi người lực ảnh hưởng, lập bang kết phái tụ chúng tập quyền. Nhưng này là Ngụy Tây Đường nhất kiêng kỵ, một khi nội ngoại cấu kết, đến lúc đó nàng chính là cá trong chậu, chỉ là đối phó tranh, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cũng may phó tranh dễ hống, nàng một khi cảm thấy hắn có chút náo tâm thời gian, liền sẽ chủ động đi hống, không gọi hắn có nghĩ thời gian, kỳ thực nàng cũng có nghĩ tới, có phải hay không nên cùng phó tranh hảo hảo nói chuyện. Nếu như nàng nói, có lẽ phó tranh trong lòng liền sẽ không có nhiều hơn ý nghĩ. Chỉ là mỗi lần muốn lúc nói, nàng cũng sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng. Dù sao, nàng người trước mắt không phải cái không hề ý chí chiến đấu phế vật. Hắn từng đấu tranh anh dũng đầu tàu gương mẫu. Hắn từng hiệu lệnh vạn quân chiến trường chém giết. Mà nàng bây giờ cử động, đừng quá mức bẻ gãy hùng ưng chi cánh. Nhổ hổ giang, Ngụy Tây Đường nhìn lại một phong cùng loại tấu chương, đột nhiên thân thủ, trực tiếp đem kia phân đông tây đập xuống đất, nàng mân môi, viền mắt hơi đỏ lên, nghe thấy động tĩnh Kha Đại Hải ló đầu vừa nhìn, bị hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí đem tấu chương lại mang về trước mặt nàng. Hết chương.